Siêu cấp phú nhị đại. Chương 2015. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con dao găm rạch da thịt, đâm sâu vào bên trong ngồ, nhưng âm thanh của Lý Thành Phong vẫn buồn bực như cũ. Anh ta cười châm chọc một tiếng. Tiếp tục đâm đi. Anh quay đầu nhìn chằm chằm Phương Ngân. Cùng với Phương Ngân bốn mắt nhìn nhau. Trong ánh mắt hung ác mang theo một tia sát khí đáng sợ. Giết tôi. Hôm nay cậu cũng đừng nghĩ tới việc rời khỏi nơi này. Phương Ngân hừ một tiếng. Con ngươi co lại. Anh biết đây đã là mức cực hạn của Lý Thành Phong rồi. Cho dù anh có ép chết Lý Thành Phong đi chăng nữa, Lý Thành Phong cũng tuyệt đối không tiếp tục hét thêm giá nữa. Mà một khi giết chết Lý Thành Phong, Phương Ngân ngẩng đầu nhìn Giang Ninh ngồi ở hàng ghế phía trước một chút. Một khi bị anh ta chú ý tới, vậy thì hôm nay anh đúng là sẽ gặp phiền phức lớn. Hơn nữa chưa chắc Giang Ninh đã có thể lấy ra được nhiều tiền như vậy. Lý Thành Phong nói, 3.000 tỷ đô la Mỹ đói. Cậu có biết con số này có nghĩa là gì không? Hô hấp của anh có chút gấp rút. Hiển nhiên là vết thương trên người khiến thể lực của anh có chút chống đỡ không nổi. Nếu cứ mặc kệ máu tươi chảy ra như thế, mạng sống của anh có thể không giữ được. Lý Thành Phong đứng lên trực tiếp quay đầu rời đi. Điều này có nghĩa là anh ta bỏ cuộc. Phương Ngân tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Nhưng không có biện pháp gì cả. Chỉ có thể đi theo Lý Thành Phong rời khỏi nơi này. Anh cũng không tin Giang Ninh có thể có nhiều tiền như vậy. Chỉ cần Giang Ninh không bỏ ra được nhiều tiền như vậy, vậy quyền phổ này vẫn sẽ rơi vào trong tay Lý Thành Phong. Cũng có nghĩa là quyền phổ này sẽ rơi vào trong tay A Nhi Lý Thành Phong đi rồi. Hiện trường còn có ai có thể đấu giá với Giang Ninh nữa chứ? 3.000 tỷ đô la Mỹ. Điên thật rồi. Còn có ai đưa ra giá cao hơn hay không? Người chủ trì buổi đấu giá mặt đỏ tới mang tai. Hiển nhiên không hề nghĩ tới chuyện lại biến thành như vậy. Từ 100 đô la Mỹ là giá khởi điểm. Anh ta cảm thấy có thể đạt được cái giá mười mấy vạn đô la Mỹ cũng xem như là nể mặt của ông Takayama lắm rồi. Nhưng còn bây giờ thì sao? 3.000 tỷ đô la Mỹ. Anh nhịn không được nhìn thoáng qua tờ quyền phổ trong hòm thủy tinh cường lực kia. Loại đồ chơi này thật sự có giá trị cao như vậy sao? 3.000 tỷ lần thứ nhất. Ánh mắt của anh đảo qua tất cả mọi người. Không ai dám đối mặt với anh ta. Bọn họ giống như là không nghe thấy anh ta nói gì vậy. Chỉ nhìn chằm chằm búa trong tay của anh. 3.000 tỷ lần thứ hai. 3.000 tỷ lần thứ ba. Thành giao. Bịch một tiếng. Búa gõ xuống. Người chủ trì buổi đấu giá kích động đến mức suýt chút nữa đứng không vững. Đu ỏi tay về phía Giang Ninh. Chúc mừng ngài đây. Với giá 3.000 tỷ đô la Mỹ đoạt được tờ quyền phổ này. Cách chương.